Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ngươi có bệnh, an toàn khu lối vào, không khí túc sát, mười mấy ghìm súng quân nhân đứng ở cách ly mang sau. Bọn họ như pho tượng giống nhau đứng ở gió lạnh, lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước. Một sĩ binh phát hiện ba người đang ở tới gần. Hắn vội vàng cầm lấy bên cạnh khuếch đại âm thanh khí. Lớn tiếng cảnh cáo, phía trước ba người, nghe ta chỉ huy, không được lộn xộn, hiện tại. Lập tức cho ta đứng lại. Đừng lại đi phía trước một bước. Nghe thế câu nói, Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ lập tức dừng lại bước chân. Binh lính tiếp tục mệnh lệnh, đem đôi tay giơ lên cao qua đỉnh đầu. Trương Nghiên ba người ngoan ngoãn làm theo. Binh lính kế tiếp lại chỉ huy bọn họ về phía trước 10 bước. Tả hữu chuyển, về phía sau chuyển, xác nhận bọn họ ba cái đều nghe hiểu được này đó mệnh lệnh. Hơn nữa động tác không trì độn. Cái kia binh lính rốt cuộc bước đầu bài trừ bọn họ là người lây nhiễm khả năng. Binh lính ngữ khí hơi hoãn, sơ kiểm đủ tư cách, lại đây đi, đương Trương Nghiên ba người tới gần cách ly mang. Lập tức có hai cái ăn mặc cách ly phục người đi rồi đi lên. Bắt đầu thử máu, Trương Nghiên ba người phối hợp làm nhân viên y tế rút ra máu. Máu trực tiếp bị thu thập đến một cái bình nhỏ, hai cái nhân viên y tế lay động vài cái chai. Một phút đồng hồ sau, cái chai máu vẫn là màu đỏ tươi, Trương Nghiên ba người liền lại lần nữa thông qua một đạo kiểm tra. Cách ly mang bị mở ra một cái phùng, ý bảo Trương Nghiên ba người có thể tiến vào quan sát thất. Lại tiến hành hai đợt kiểm tra. Lúc này, Trịnh Tử Dạ tuyển cái thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện tân binh. Đánh cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Ta còn có một cái khỏe mạnh cẩu, có thể hay không làm nó cũng đi vào. Không cần thêm vào cho nó đồ ăn. Làm nó ăn ta kia phân là được. Cái kia binh lính mặt lộ vẻ khó xử. Này, dựa theo quy định. An toàn khu nội không cho phép dưỡng sủng vật, vẫn luôn lạnh như băng Trịnh Tử Dạ lúc này trên mặt. Cũng nhiều vài phần khẩn thiết, giúp đỡ đi, ta là 16 liên tiếp lui dịch huấn khuyển viên Trịnh Tử Dạ. Này cậu ta là nghiêm khắc dựa theo quân khuyển phương thức huấn luyện nuôi lớn. Bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề, cái kia tiểu binh lính vẫn là có chút khó xử. Cái này, 16 liền trường cũng tại đây. Không bằng ta giúp ngươi hướng vương liền trường xin chỉ thị một chút đi, Trịnh Tử Dạ nghe xong. Vội vàng nói lời cảm tạ, tuổi trẻ binh lính đi đến một bên dùng bộ đàm không biết nói chút cái gì. Nói xong lúc sau, trên mặt hắn mang theo tươi cười nói cho Trịnh Tử Dạ. Vương liền trường lập tức liền đến. Các ngươi ba cái trước đem số thẻ căn cước báo một chút. Ta đi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút các ngươi có phải hay không tội phạm bị truy nã, Trương. Nghiên ba người ở tận thế bùng nổ phía trước đáy đều là trong sạch. Bọn họ sảng khoái báo thượng từng người số thẻ căn cước. Ở gió lạnh chung lại đợi 10 phút tả hữu, dãy số xác minh xong, ba người đều không có phạm tội ký lục, là thủ pháp bình dân, có thể tiến vào an toàn khu nội. Ở xét duyệt thông qua lúc sau, một cái to lớn cao lớn quân nhân cũng vừa vặn mở ra đại môn. Kia quân nhân hơn 30 tuổi bộ dáng, mặt chữ điền, cả người tản ra hạo nhiên chính khí, một giang tam tinh huân chương, đại biểu hắn chính là cái kia vương liền trường, Trịnh Tử Dạ nghiêm nghị, đánh cái chào theo nghi thức quân đội. Vương liền trường nhìn đến Trịnh Tử Dạ lúc sau. Trên mặt nghiêm túc biểu tình hơi có nhu hòa. Khuyển đâu, lôi ra tới lưu lưu, Trịnh Tử Dạ vừa thấy hắn chịu cấp chính mình cơ hội này. Lập tức chiều mấy chục mét ngoại giao lộ chỗ hô một tiếng. Lưỡi đao, lại đây, nghe thế một tiếng tiếp đón. Lưỡi đao dây tiếp theo liền từ chỗ ngoặt chạy trốn ra tới. Hưng phấn mà ném đại đầu lưỡi chạy hướng chủ nhân. Nó một hơi chạy đến Trịnh Tử Dạ trước mặt. Cái đuôi riêu cùng máy bay trực thăng giống nhau. Trịnh Tử Dạ làm lưỡi đao chấp hành một ít ngồi, nằm, lập, lăn, lui, phủ phục, linh tinh mệnh lệnh, lưỡi đao biểu hiện thật tốt, không có một cái mệnh lệnh sai lầm. Ni Vương liền mọc đầy ý gật gật đầu. Này khuyển huấn không tồi, hành, có thể mang tiến an toàn khu, nhưng nó dù sao cũng là động vật, không thể cùng người ở cùng một chỗ, đem nó gửi lại đến cảnh khuyển đội khuyển xá. Ngươi có nguyện ý hay không? Trịnh Tử Dạ không chút do dự. Ta tin tưởng tổ chức có thể đem nó chiếu cố càng tốt. Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao đi theo cái kia. Vương liền trường trước một bước tiến vào an toàn khu nội. An trí lưỡi đao đi. Mà Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác, tắc còn muốn tiếp thu cuối cùng một đạo kiểm tra. Sơ kiểm cùng đạo thứ nhất kiểm tra là kiểm tra thân thể. Đạo thứ hai kiểm tra là kiểm tra phạm tội ký lục. Mà này cuối cùng một đạo kiểm tra. Còn lại là kiểm tra tâm lý khỏe mạnh. Chỉ có thân thể khỏe mạnh không có phạm tội ký lục là không đủ. Nếu là có tinh thần bệnh tật hoặc tâm lý vấn đề, như cũ sẽ đối an toàn khu nội trật tự tạo thành ảnh hưởng. Nghiêm Trác thuận lợi thông qua tâm lý kiểm tra đo lường. Thí nghiệm kết quả là phi thường khỏe mạnh, đủ tư cách hắn bị một sĩ binh mang đi. An bài dừng chân chờ vấn đề. Trương Nghiên bị giữ lại. Bác sĩ tâm lý cảm thấy Trương Nghiên hơi chút có chút vấn đề. Cho rằng Trương Nghiên có chút trầm mặc nội hướng. Hơn nữa, ở về xã giao phương diện thí nghiệm đề, nàng đáp án biểu hiện. Nàng có cường độ thấp xã giao chướng ngại. Bác sĩ tâm lý dùng ôn hòa ngữ khí nói cho Trương Nghiên. Ngươi tạm thời không có biện pháp tiến vào an toàn khu. Ta yêu cầu đối với ngươi tiến hành 3 ngày quan sát. Bảo đảm ngươi xã giao chướng ngại sẽ không đối người khác tạo thành nguy hiểm ân y, Trương Nghiên. Nhưng thật ra cảm thấy chính mình tuy rằng không tốt giao tế. Lại cũng không tính có chướng ngại trình độ. Nàng bình tĩnh phản bác cái kia xinh đẹp nữ bác sĩ tâm lý. Ta không cho rằng dùng vài đạo đề là có thể xác định ta có tâm lý vấn đề, cái kia xinh đẹp bác sĩ. Tâm lý đẩy một chút trên mũi vô khung mắt kính. Nhu hòa tiếng nói nhiều vài phần công kích tính. Ngươi loại này nghịch phản tâm thái chính là một loại tâm lý chướng ngại. Ta là chuyên nghiệp, ngươi vì cái gì không muốn tin tưởng ta đâu. Ngươi biết không, đại bộ phận người xã giao chướng ngại đều bởi vì thơ ấu có bóng mà. Ngươi có thể đem ngươi trong lòng nhất để ý chuyện xưa nói cho ta. Ta giúp ngươi phân tích một chút. Nhìn xem vấn đề của ngươi đến tột cùng ra ở nơi nào, Trương Nghiên nhàn nhạt lắc đầu. Bác sĩ, ta cảm thấy ngươi cũng có xã giao chướng ngại. Ngươi can thiệp ta quá khứ. Cảm xúc, sao, chúng ta chi gian hỗ động làm ta thực không vui, kia bác sĩ tâm lý sửng sốt một chút. Rồi sau đó thở dài. Không hề tiếp tục khuyên bảo. Ở an toàn khu bệnh lịch thượng thêm vài nét bút. 3 ngày giống như không đủ. Vẫn là sửa vì quan sát 7 ngày đi, Trương Nghiên cảm thấy trước mắt cái này bác sĩ tâm lý cường. Thế làm người chán ghét. Nhưng nếu 3 ngày đều đổi thành 7 ngày, kia nàng vẫn là không phản bác tương đối hảo. Miễn cho 7 ngày lại biến thành 1 tháng. Nàng vâng theo an bài. Ở đã trải qua một ít rườm rà thủ tục lúc sau. Nàng trụ vào quan sát khu. Toàn bộ an toàn khu phía trước vốn là một cái đại hình tiểu khu. Cái gọi là quan sát khu. Kỳ thật chính là một đống 6 tầng lầu phòng. Nhà lầu bị 3 mét cao mang điện thiết võng sở vây quanh. Chỉ có lầu 1 có người trụ. M560 virus bùng nổ đã vài thiên. Hiện giờ đãi quan sát người đại bộ phận đều đã rời đi. Hiện tại nơi này đại khái chỉ còn lại có 100 nhiều người. Trụ tiến vào lúc sau. Trương Nghiên phát hiện, bị cái kia bác sĩ tâm lý phán định vì tâm lý không khỏe mạnh người. Quả nhiên đại bộ phận đều cùng người bình thường không quá giống nhau. Quan sát khu nội không khí tràn ngập áp lực, táo bạo, bi quan, bất mãn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc. Trương Nghiên đều có thể nghe được có người đang khóc. Thường thường cũng có người phát sinh khắc khẩu, thậm chí đánh nhau người đều bị mang đi, không biết bị mang đi nơi nào, có lẽ là bị đuổi ra an toàn khu đi. Trương Nghiên xem như tương đối an tĩnh, nàng đúng hạn ăn cơm, đúng giờ ngủ, thời gian còn lại liền ở trong phòng của mình rèn luyện thân thể cùng nghỉ ngơi. Đến nỗi nàng kia 3 gã bạn cùng phòng, nàng tắc lựa chọn làm lơ, nàng 3 cái bạn cùng phòng có 2 cái thập phần bi quan. 2 người kia nhàm chán an vị ở bên nhau phóng thích phụ năng lượng. Trò chuyện liền bắt đầu ôm nhau khóc ròng. Còn có một cái là kiêu ngạo. Đối những người khác đều lạnh lẽo. Một bộ ai cũng xem thường bộ dáng. Ngẫu nhiên sẽ lầm bầm lầu bầu châm chọc cái này châm chọc cái kia. Cùng các nàng một so. Trương Nghiên càng thêm cảm thấy chính mình chính là bình thường. Cái kia bác sĩ tâm lý tuyệt đối là bởi vì nàng không đủ nghe lời cố ý bãi nàng một đạo. Ở trong phòng đãi 2 ngày lúc sau. Trương Nghiên thật sự là chịu đủ rồi kia 3 cái, bạn chung phòng bệnh. Nhàn rỗi thời gian nàng quyết định không hề đãi ở trong phòng. Mà là lựa chọn đi đại sảnh đi dạo. Trong đại sảnh có mấy bài ghế dựa, một cái tivi, uống nước cơ, bài poker, mặt trược, thẻ bài. Có thể cung này đó bị quan sát người tống cổ thời gian. Trong đại sảnh có 30-40 cá nhân. Quá rối loạn, Trương Nghiên thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền ngồi ở ghế trên bắt đầu xem tivi. Mà ở nàng bên cạnh mấy mét ở ngoài, một đám người chính vây ở một chỗ đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Hi hi ha ha, thật náo nhiệt, một lát sau, kia đôi người bên trong đột nhiên truyền ra một cái có chút khắc nghiệt giọng nữ. Hắc, mập mạp ngươi thua, tuyển thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Một người nam nhân ồm ồm, ngô, cái này, ta tuyển thiệt tình lời nói. Nữ nhân kia tiếng cười phá lệ bừa bãi. Ha ha, mập mạp, ngươi cảm thấy này quan sát khu bên trong. Cái nào nữ nhân đẹp nhất, bị gọi mập mạp người giàu dĩ nói, loại sự tình này, ta còn là tuyển đại mạo hiểm đi, mập mạp thanh âm khiêu khích một trận cười vang, loại này khen tặng nữ sinh rất tốt cơ hội hắn cũng không dám mở miệng, thật là nhát gan về đến nhà, nữ nhân kia thanh âm cũng mang theo vài phần cười nhạo, nga, lại tuyển đại mạo hiểm a, kia hành, ngươi nhìn đến bên kia ngồi ở cuối cùng một loạt xem tivi, xuyên hắc y phục tóc ngắn nữ nhân không có. Ngươi đi tìm nàng mượn căn tóc, nghe thế nữ nhân miêu tả. Trương Nghiên mày nhăn lại, ngồi cuối cùng một loạt xuyên hắc y phục tóc ngắn nữ nhân. Nói giống như chính là nàng. Trương Nghiên chậm rãi quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn đám kia người liếc mắt một cái. Trong ánh mắt lộ ra chút cảnh cáo ý vị, nàng không thích trộn lẫn đến cái loại này nhàm chán trong trò chơi. Không thể hiểu được liền phải trích nàng một cây tóc, tưởng đều đừng nghĩ. Trương Nghiên quay đầu lại xem qua đi, đồng thời nàng cũng thấy được một cái mập mạp nam nhân chính quẫn bách nhìn nàng. Trương Nghiên đồng tử co rụt lại, kia mập mạp là cái luân hồi giả, mà nhìn đến Trương Nghiên mặt lúc sau, cái kia mập mạp tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn hét lên một tiếng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ chạy đi ra ngoài, cả người thịt mỡ theo hắn động tác kịch liệt lay động. Trương Nghiên không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo, nàng còn không biết kia mập mạp tấm các là cái gì năng lực. Ở đối thủ thực lực không rõ thời điểm, nàng cũng không thể dễ dàng như vậy liền thả hắn đi. Hết chương.